Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222, Hợp Cách Liếm Cẩu Phất Lan Đức. Chương 222, Hợp Cách Liếm Cẩu Phất Lan Đức. Trăng sáng trung tâm, một đạo thân ảnh cấp tốc bay về phương xa. Kia là Đường Hạo thân ảnh. Hắn cuối cùng là coi thường Bỉ Bỉ Đông. Hắn tạc vòng không có toàn tạc, mà Bỉ Bỉ Đông còn lại là 98 cấp thực lực. Cửu đại hồn hoàn điệp ra tại hồn cốt kỹ thượng, đem hồn cốt kỹ năng tăng lên tới một cái cực hạn. Như vậy thế công, Đường Hạo chỉ sợ chín hoàn này tạc đều không nhất định có thể chống lại. Bất quá, liền Đường Hạo trên người cái kia thương thế, chín hoàn đủ tạc sợ là muốn hắn này điều cẩu mệnh. Bỉ Bỉ Đông thật không có hạ sát thủ, vẻn vẹn chỉ là đem hắn đánh bay mà thôi. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, mặc dù thực thích hợp chôn vùi này cái làm võ hồn điện uy nghiêm quét rác Hạo Thiên Đấu La, nhưng là Bỉ Bỉ Đông không hy vọng Đường Hạo chết được như vậy không có tiếng tăm gì. Nàng muốn để Đường Hạo chết được oanh oanh liệt liệt một điểm, nhất là chết tại Đường Tam trước mặt, làm thế nhân biết một cái khiêu khích võ hồn điện người đem muốn bỏ ra cái giá gì. Đi dẹp đường hồi phủ, Bỉ Bỉ Đông đối kinh ngạc đến ngây người thiên thần võ hồn điện chiến đội nói. Võ hồn điện đội xe lần nữa xuất phát, trở về võ hồn điện. Không biết qua bao lâu, Đường Hạo kéo bị thương thân thể lại tới đây. Võ hồn điện đội xe đã đi xa. Hắn cuối cùng là khinh địch. Nàng đến cùng là ai a? Cung phụng điện cung phụng sao? Dù là Đường Hạo bị thương, bình thường cùng cấp bậc phong hào đấu là Đường Hạo còn không để vào mắt, nhưng là cung phụng điện kia mấy cái cho phụng liền không đồng dạng, mà có thể một kích đem chính mình đánh bay cung phụng. Tại Đường Hạo nhận biết giữa, cũng chỉ có cung phụng điện kim ngạc cùng thiên đạo lưu mà thôi. Nhưng theo hình thể đến xem, nàng không giống như là cung phụng điện kim ngạc cùng thiên đạo lưu. Võ hồn điện cái gì thời điểm có như vậy một hào nhân vật? Còn có rời khỏi kia võ hồn điện chiến đội, năm người kia so sánh tiểu tam lời nói, ngoại trừ không là song sinh võ hồn bên ngoài, từng cái đều có không kém gì Đường Tam thiên phú. Các nàng thật thuận lợi trưởng thành lời nói, võ hồn điện tương lai muốn nhiều ra mấy tôn thực lực cường hám siêu cấp đấu la, thậm chí là cực hạn. Cái này khiến Đường Hạo tâm tình vô cùng phiền muộn. Hiện tại võ hồn điện đã cường đại đến làm cho hắn trốn đông trốn tây tình trạng. Vốn dĩ chờ mong Đường Tam thiên phú có thể trợ giúp chính mình thực hiện đối võ hồn điện báo thù, hủy diệt võ hồn điện. Nhưng là võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ, có hoàng kim nhất đại, càng có này năm cái giáo hoàng môn đồ. Vô luận là hiện tại hay là tương lai, võ hồn điện đều khó mà dung chuyển. Cái này khiến Đường Hạo không nhìn thấy báo thù hy vọng. Nhất là tại lần này, Đường Tam, vì Tiểu Vũ, sử dụng Hạo Thiên Trùy. Đây càng khiến cho cục diện càng thêm chuyển biến xấu. Song sinh võ hồn, Hạo Thiên Trùy, võ hồn điện không đạo lý không nhằm vào. Vì cái gì võ hồn điện này hai cái phong hào đấu la không đối con thỏ kia hạ thủ đâu? Đường Hạo vừa mới chỉ muốn diệt trừ này cái uy hiếp, cùng lạc bại lúc sau phiền muộn cùng uể oải, nhưng là chờ tỉnh táo lại lúc sau, lại phát hiện sự tình có chút không đúng. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, phong hào đấu la liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra. Này hai người hẳn là có thể nhìn ra Tiểu Vũ là hồn thú, nhưng là lấy võ hồn điện tác phong, hẳn là sẽ đối cái này hồn thú hạ thủ mới đối. Đường Hạo trầm tư hồi lâu, đều không nghĩ rõ ràng này cái vấn đề. Mặc dù Tiểu Vũ không có việc gì, nhưng là này loại không biết lại làm cho Đường Hạo cảm thấy bất an. Hắn không lo lắng chính mình trên người miệng vết thương, mà là chạy về Sử Lai Khắc học viện. Võ hồn điện đến cùng tại làm cái gì? Hắn không rõ ràng, nhưng là, vô luận như thế nào, xuất hiện cái gì dị động, nhường lối hắn phát giác đến, hắn lập tức liền sẽ mang theo Đường Tam rời đi Sử Lai Khắc học viện. Lấy hắn Hạo Thiên đấu la thực lực, khiêu chiến võ hồn điện còn chưa đủ tư cách, nhưng là mang theo Đường Tam cao chạy xa bay, tiếp tục tìm hạ một chỗ trốn đi tu luyện. Này một điểm, Đường Hạo còn là có tự tin. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, Đường Hạo giám thị Sử Lai Khắc cùng võ hồn điện động tĩnh. Hắn thần kinh căng cứng, nhưng là võ hồn điện nhưng chậm chạp không có động thủ. Thật giống như bọn họ căn bản không biết Đường Tam là một cái song sinh võ hồn. Tiểu Vũ là một con hồn thú đồng dạng. Đường Hạo luôn cảm thấy sự tình có loại không thích hợp. Dựa theo võ hồn điện tính cách, biết Đường Tam là song sinh võ hồn, không nên phái người đến đây bóp chết Đường Tam sao? Biết Tiểu Vũ là một con hồn thú, coi như tại chỗ không có động thủ. Lúc sau, dù sao cũng nên kịp phản ứng. Sau đó săn giết Tiểu Vũ sao? Không nên a, nhưng là cuối cùng, Đường Hạo còn là đè xuống trong lòng nghi hoặc, tiếp tục làm Đường Tam ở tại Sử Lai Khắc học viện bên này. Nếu như Đường Hạo ý nghĩ làm Bỉ Bỉ Đông biết, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ nói, người mẹ nó là chịu hãm hại vọng tưởng chứng a. Nhưng là Sử Lai Khắc học viện rất nhanh lại xảy ra vấn đề. Hóa ra là Ngọc Tiểu Cương rời đi lúc sau. Một mặt là Sử Lai Khắc kinh tế vấn đề khó mà chống đỡ được học viện tiếp tục mở đi. Một phương diện khác, Phất Lan Đức cũng cảm thấy này là một cái cơ hội. Một cái tác hợp Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long cơ hội. Cùng nguyên tác không giống nhau. Nguyên tác Sử Lai Khắc học viện là dựa vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện mượn gà đẻ trứng. Nhưng thảm tao nhục nhã. Ngược lại trước vãng Lam Bá học viện. Cuối cùng làm Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long gặp được cùng nhau. Sử Lai Khắc học viện bên này tình huống nhưng không giống nhau. Sử Lai Khắc đào Thiên Đấu Hoàng gia học viện thiên tài. Tự nhiên không dám tiến đến cậy nhờ. Tại tăng thêm cần phải rèn luyện Ngọc Thiên Hằng cùng nguyên Sử Lai Khắc lục quái chi gian đoàn. Đội tinh thần, bởi vậy ngưng lại tại Tác Thác Thành một đoạn thời gian. Ngọc Tiểu Cương đi sau. Phất Lan Đức liền lập tức tìm được Thiên Đấu Thành Lam Bá học viện Liễu Nhị Long thương lượng Sử Lai Khắc học viện đến cậy nhờ sự tình. Đồng thời đem Ngọc Tiểu Cương tại Sử Lai Khắc học viện sự tình báo cho Liễu Nhị Long. Đương nhiên, Phất Lan Đức biến mất Ngọc Tiểu Cương đi tìm Bỉ Bỉ Đông sự tình. Liễu Nhị Long tại biết Ngọc Tiểu Cương tin tức lúc sau, liền lập tức nhận lấy phía trước tới nhờ và Sử Lai Khắc sư sinh. Sau đó đem Lam Bá học viện đổi tên là Sử Lai Khắc học viện. Sau đó Liễu Nhị Long ẩn thân tại Sử Lai Khắc học viện chờ đợi Ngọc Tiểu Cương tự chui đầu vào lưới. Không thể không nói, Phất Lan Đức quả nhiên là một đầu hảo liếm cẩu a. Đồng dạng là tình tay ba giữa kia không được chào đón một góc. Phất Lan Đức chú định không bị Liễu Nhị Long sở yêu. Hắn lựa chọn yên lặng chúc phúc chính mình yêu người thu hoạch được hạnh phúc. Chủ động tác hợp tình địch cùng người yêu. Người xem thiên đạo lưu nhiều tổn hại a. Biết ba tắc tây lựa chọn đường thần. Thế là liền không có điểm thấu đường thần. Làm đường thần đặt xuống câu tiếp theo không thành thần. Không trở về đi. Hai đóa hoa nở. Các biểu một nhánh Bỉ Bỉ Đông các nàng cũng không có quá chậm trễ thời gian. Trực tiếp đi gần nhất đường. Theo Tác Thác Thành trở về đến võ hồn điện giữa. Mà Thập Lục Dạ Thu các nàng tiếp tục được an bài tại đấu hồn điện giữa tiến hành huấn luyện. Bỉ Bỉ Đông bàn làm việc thượng thì nhiều mấy thứ đồ. Các loại bắt nguồn từ Đường Tam khác biệt ám khí mũi tên. Này đó đều là Đường Tam tại lôi đài bên trên sử dụng ám khí mũi tên. Là từ Thập Lục Dạ Thu các nàng thu thập lại đây. Mặc dù biết, Đường Tam tay bên trong có một cái quải. Này cái quải danh gọi Đường Môn ám khí. Cường đại ám khí thậm chí có thể giết chết phong hào đấu la. Nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ là đọc tiểu thuyết như thế nào viết. Biết có này đó đồ vật tồn tại. Mà này còn là Bỉ Bỉ Đông lần đầu tiên. Khoảng cách gần tiếp xúc đến Đường Môn ám khí. Đối với này đó ám khí, Bỉ Bỉ Đông hứng thú tương đương chi đại. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.